Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 84, Tàng Chiếu Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam Đường phu nhân trở về viện đã là đêm khuya. Có một người vẫn quỳ ở đó, như một pho tượng đá. Nàng ấy đứng sau lưng người đó, mệt mỏi nói, trở về đi. Đường Nhung vẫn quỳ, lưng thẳng tắp, không quay đầu lại, cũng không đứng dậy, vừa kiên quyết vừa đau khổ. Phu nhân, người chỉ cần đổ hết mọi chuyện cho ta là được. Dù kỳ nhân có đến bắt người cứ nói là ta dùng tính mạng của con trẻ uy hiếp, ép người trộm hổ phù mang Vũ Thành Quân về Lịch Đô Phủ. Tất cả đều là ý của ta, không liên quan gì đến người. Cam Đường phu nhân đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, không còn sức tranh luận. Nàng ấy chậm rãi bước tới, vén váy ngồi xuống bậc thềm, nhìn Đường Nhung. Hắn từng là tùy tùng đắc lực của Bình Nam Hầu, lại tình nguyện làm một thị vệ bình thường canh giữ bên cạnh nàng. Đến Vọng Tuyết Ổ lâu như vậy, hắn vẫn chưa thích ứng với cuộc sống thế gia, luôn trầm mặc. Cho đến tối qua, khi nàng nói muốn cho hai con thừa kế đại phòng, như vậy sống chết của nàng sẽ không liên lụy đến chúng, Đường Nhung đã phản ứng rất gay gắt, thậm chí cãi nhau lớn với nàng, sau đó cứ quỳ ở đây không chịu rời đi. Nàng nhớ lại, ngày Vũ Thành đầu hàng, hắn cũng quỳ thẳng ở sân trước hầu phủ, cầu xin Bình Nam Hầu chiến đấu đến cùng. Ở cái tuổi lý tưởng hào hùng này, hắn nghĩ rằng sự kiên quyết có thể thay đổi được điều gì đó, nhưng không thể thay đổi được gì cả. Không, cũng có thay đổi. Khi đó, hắn nghe được Bình Nam Hầu muốn dâng Cam Đường phu nhân cho kỳ nhân. Hắn chưa từng gặp mặt mệnh phụ trong hậu trạch đó, nhưng hắn cảm thấy điều đó là sai, vì vậy đã xông vào nội trạch báo tin cho nàng. Cam Đường phu nhân chưa từng gặp qua nam tử quân danh lỗ mãng như vậy, lúc đó cũng hoảng sợ, đợi hắn giải thích xong, nàng mới biết tình hình bên ngoài đã nguy cấp đến vậy. Lúc đó nàng vô cùng phẫn nộ, người bạn đời 10 năm lại lộ ra bộ mặt xấu xa như vậy. Nàng sinh con đẻ cái cho hắn ta, kính trọng nhau như khách, nhưng khi tai họa ập đến lại không thể cùng nhau chạy trốn, mà còn muốn dâng nàng cho kẻ địch để thể hiện lòng trung thành. Sự phẫn nộ này đã khiến nàng đưa ra một quyết định phản nghịch mà không ai ngờ tới, trộm hổ phù, mang quân bỏ trốn. Chỉ có nàng biết, được người ngoài khen ngợi là đại nghĩa và dũng cảm, nhưng thực ra ban đầu chỉ là tức giận nhất thời, là hành động liều lĩnh của nàng. Cho đến khi thực sự ra ngoài, nàng mới biết được có bao nhiêu khó khăn. Nàng mang theo hai đứa con thơ cùng Vũ Thành Quân lang bạt khắp nơi. Trên đường đi, họ phải trốn tránh kỳ binh, phần lớn thời gian ở trong núi sâu và đồng ruộng, thỉnh thoảng đi qua thành trấn, cũng chỉ dám cử vài người vào mua một ít nhu yếu phẩm. Nửa đời trước nàng sống trong nhung lụa, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, thậm chí chưa từng đặt chân lên mặt đất dựa vào đôi chân của mình để đi. Nàng tự cho mình là người lương thiện, không dùng quyền thế để ức hiếp người khác, thấy người ăn xin cũng sẵn lòng bố thí, giờ mới nhận ra, đó là gì mà lương thiện. Trước đây chỉ là giả tạo của kẻ bề trên, đi hàng ngàn dặm đường, chứng kiến cuộc sống khó khăn của người dân, đã cho nàng một cú sốc lớn, nàng muộn màng nhận ra, quyết định bốc đồng của mình năm xưa, lại vô tình làm đúng. Niềm tin vào tín ngưỡng đôi khi có thể xoa dịu nỗi đau, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nàng không dám lùi bước, vì đây là lời hứa của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng có những lúc thực sự muốn bỏ cuộc, mỗi khi đi qua một vách đá nàng đều muốn nhảy xuống, thế gian này sao mà khổ quá. Edit, FB Frenary, nhưng mỗi khi quay đầu lại, nàng đều thấy ánh mắt căng thẳng của Đường Nhung, hắn đang bảo vệ nàng. Dù đi đến đâu, mỗi đêm hắn đều canh gác bên ngoài màn của nàng, không cho bất kỳ nguy hiểm nào đến gần. Lẽ ra không cần phải như vậy, nàng là phu nhân của hầu phủ, nhưng trong loạn thế, nàng cũng chẳng là gì cả. Nhưng chàng trai trẻ này lại kiên trì với quy tắc trong lòng, hắn cùng Vũ Thành Quân tôn trọng, kính trọng và bảo vệ nàng. Dần dần nàng mới hiểu ra, họ là những quân nhân, trong một đêm không có vua, không có tướng, họ cũng cần tìm một niềm tin tinh thần trong thời loạn thế này. Và nàng, thì đã vì tư lợi mà trộm hổ phù, trở thành ẩn sĩ đáng trân trọng trong lòng họ. Vì tình nghĩa này, nàng cũng muốn giữ vững danh hiệu ẩn sĩ đó, không thể trốn tránh, nàng muốn cùng họ tìm ra một con đường sống. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenary. Sau khi đưa ra lựa chọn này, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đường Nhung không biết, nàng cũng đã trở thành một chiến binh, nàng thực sự rất vui mừng. chỉ là thiếu niên trẻ này thật bướng bỉnh, hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm. Giờ phút này yên tĩnh lạ thường, gió xuân se lạnh thổi qua, làm rơi vài nụ hoa trên cây vừa vặn đậu trên mờ u bàn tay. Cam Đường phu nhân đột nhiên mỉm cười, bắt gặp ánh mắt hoang mang của Đường Nhung, nàng ấy đưa mờ u bàn tay ra, bông hoa vừa lúc nở rộ trên hồ khẩu của nàng ấy. Đường Nhung, hoa nở rồi. Đường Nhung ngơ ngẩn nhìn nàng ấy, không hiểu vì sao sau một ngày nặng nề, nàng ấy lại nở nụ cười rạng rỡ vì một bông hoa rơi. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy, nàng ấy dường như không còn là một nữ tử đã trải qua chiến tranh và mất mát. Nàng ấy ngồi ở nơi đã từng sống mười mấy năm, thời gian dường như chưa từng trôi qua, nàng ấy vẫn là thiếu nữ với đôi mắt chứa đựng xuân thu. Thật đẹp, hắn lẩm bẩm, trên mặt Cam Đường phu nhân dần nở nụ cười. Dù ta chỉ muốn bảo vệ vẻ đẹp của một bông hoa xuân thì sao? Đường Nhung, người phải giúp ta. Đường Nhung không biết vì sao, người đã chinh chiến nửa đời, sắt đá như hắn lại bị một câu nói làm cho xúc động, nước mắt trực trào ra. Phu nhân, để chúng ta bảo vệ người là được rồi. Hắn nắm chặt tay, không muốn để lộ ra một chút yếu đuối nào. Các ngươi đã bảo vệ ta ngàn dặm đường, bình an trở về nhà. Sau này Vũ Thành Quân muốn làm gì, cứ làm đi, không cần bận tâm đến ta. Nhưng ta muốn sống chết cùng các ngươi, ta đã nói điều này vào ngày đưa các ngươi ra khỏi thành. Phu nhân, hắn không kìm được mà quỳ lên phía trước vài bước, nắm lấy một góc váy của nàng. Hắn nắm chặt đến mức làm nhăn cả mảnh gấm vóc. Đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất có nước mắt nhưng không dễ rơi. Nhưng trước mặt nàng ấy, hắn không hề che giấu sự yếu đuối và bức thiết của mình. Đó chỉ là sự hy sinh vô ích. Không phải vô ích, nàng ấy nói chắc chắn. Trời đất nhật nguyệt đều đang nhìn. Ngô công rời núi cũng bắt đầu từ một hòn đá, một nắm đất mà thôi. Những ngày này ở trong thành đã náo loạn vô cùng. Mạng người như cỏ rác. Không ai biết lẽ phải và công lý ở đâu. Cốt Sa đã giết đến đỏ mắt, chỉ cần bắt được Bình Trúc Tư, đừng nói là Vũ Thành Quân, ngay cả Lăng An Vương cũng khó mà thoát được. Cốt Sa làm quyết tuyệt vang dội như vậy, khiến Hoàn Nhan Tuấn trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ta không biết Cốt Sa lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, làm cho hắn ta đứng ngồi không yên. Ưu thế áp đảo trước đây của hắn ta đối với Cốt Sa đã thay đổi. Hắn ta không thể kiểm soát được viên đại tướng dưới trướng này của mình. Rõ ràng Cốt Sa là một con hổ đầy dã tâm bừng bừng, nào phải chó rơi xuống nước. Hắn ta đang lo lắng về tình hình hiện tại, thì Trương Nguyệt Hồi, vào ngày cuối cùng của 7 ngày ước hẹn, đã mang đến cho hắn ta một tin tình báo tuyệt mật. Bình Trúc Tư đang tìm cách liên lạc với Lệnh Phúc Đế Cơ. Trên người Lệnh Phúc Đế Cơ rất có thể mang theo chiếu thư truyền ngôi của Hoàng đế Đại Dục. Hoàn Nhan Tuấn toát mồ hôi lạnh. Không ai rõ hơn hắn ta, trước khi lên đường từ Khấu Nguyệt đã xin hắn ta ân huệ, muốn đi từ biệt phụ mẫu, nàng ấy và Hoàng đế Đại Dục đã từng gặp mặt. Dù cuộc nói chuyện đó diễn ra dưới sự giám sát của hắn ta, nhưng nếu thực sự có giao thiệp gì, cũng khó mà đề phòng. Chuyện chiếu thư truyền ngôi, tuyệt đối không thể là tin đồn vô căn cứ. Và đó là lợi thế mà Tạ Khước Sơn đã giúp Trương Nguyệt Hồi vượt qua cửa ải. Trương Nguyệt Hồi vốn muốn để Cốt Sa và Hoàn Nhan Tuấn đấu đá lẫn nhau, làm loạn nước để mình dễ bề thoát thân, nhưng chưa thấy hiệu quả nhanh như vậy. Mà liều thuốc mạnh này của Tạ Khước Sơn đã nhanh chóng khiến Trương Nguyệt Hồi lấy lại lòng tin của Hoàn Nhan Tuấn. Điều này thậm chí khiến Trương Nguyệt Hồi có chút bối rối nếu chiếu thư truyền ngôi là thật. Tiết lộ tin tức này cho Hoàn Nhan Tuấn, Bình Trúc Tư sẽ không được lợi gì, thậm chí còn có thể liên lụy đến từ Khấu Nguyệt. Dù nhìn ở góc độ nào cũng không phải là điều tốt. Tạ Khước Sơn thực sự phản quốc sao? Hay là nằm vùng không nổi nữa nên đã phát điên? Nhưng tại sao hắn ta lại bán cho hắn một ân tình lớn như vậy? Trương Nguyệt Hồi cảm thấy nhất định có điều gì đó kỳ lạ, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ. Dù chiếu thư là giả, chỉ cần không tìm thấy, nó sẽ như một cây đinh ghim vào lòng người không ngừng giày vò. Với hắn mà nói cũng không phải là một vụ làm ăn lỗ vốn. Edit FB Frenali. Hơn nữa, nói cho cùng thì chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình thế rắc rối này, đưa Nam Y về bên mình. Người sốt ruột nhất trong chuyện này phải là Hoàn Nhan Tuấn. Người là do hắn ta mang đến Lịch Đô Phủ. Dù thế nào, hắn ta cũng phải đào sâu ba thước đất để tìm ra thứ này. Nhận được tin tình báo đã là đêm khuya, Hoàn Nhan Tuấn lôi từ Khấu Nguyệt đang ngủ say trên giường dậy, trực tiếp kéo ra ngoài sân. Một đội binh lính xông vào phòng, bắt đầu lục soát một cách thô bạo. Tiếng leng ca leng keng vang lên giữa đêm khuya, chỉ cần nhìn qua cửa sổ cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Bên ngoài sân viện đầu xuân vẫn còn se lạnh, Từ Khấu Nguyệt chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đứng trong gió run rẩy. Vừa mở miệng, răng va vào nhau lập cập. Đại nhân, chuyện gì vậy? Hoàn Nhan Tuấn đứng bên cạnh nàng ấy, không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Không biết bao lâu sau, cuối cùng, động tĩnh trong phòng kết thúc, đám lính xếp hàng đi ra báo cáo với Hoàn Nhan Tuấn. Bẩm báo đại nhân, không tìm thấy bất kỳ mật thư khả nghi nào. Trong mắt Hoàn Nhan Tuấn như có hắc ám cuồn cuộn, sau một hồi lâu chỉ nói một câu. Lui ra hết đi, trong nháy mắt, mọi người đều lui sạch. Hoàn Nhan Tuấn cởi áo choàng khoác lên người Từ Khấu Nguyệt, siết chặt vai nàng, thanh âm lại vô cùng ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nguyệt, nàng có giấu ta điều gì không? Từ Khấu Nguyệt mờ mịt, sợ hãi lắc đầu. Nàng có biết, ta mang nàng đến phương Nam phải chịu áp lực lớn thế nào không? Những đế cơ, công phi đi cùng nàng, thậm chí cả hoàng hậu đều đang chịu khổ ở viện giặt quần áo, bị vạn người chà đạp, nàng sống tốt hơn họ rất nhiều. Nếu nàng giấu ta chuyện gì, ta bị liên lụy, sẽ không ai bảo vệ được nàng. Nước mắt trào ra từ khóe mắt Từ Khấu Nguyệt, nàng ấy chỉ có thể liều mạng gật đầu, phụ họa lời Hoàn Nhan Tuấn nói. Nàng ấy sụt sịt, ta luôn đi theo đại nhân, nhất cử nhất động đều trong mắt đại nhân. Đại nhân dù không tin ta, cũng nên tin vào mắt mình chứ. Không biết Hoàn Nhan Tuấn có bị thuyết phục hay không, trên mặt hắn ta vẫn là nụ cười sâu không thấy đáy, bàn tay to lớn phủ lên mặt Từ Khấu Nguyệt. Ngón tay từ từ siết chặt khiến xương cốt nàng đau nhức. Nụ cười của hắn ta dần trở nên lạnh lẽo, biểu cảm dữ tợn. Mà lệnh phúc đế cơ, chính là nhiệm vụ Tống Mục Xuyên giao cho Nam Y, thành viên Bình Trúc Tư ẩn náu trong Vương Đình Kỳ Nhân, đã liều mạng mang ra hai tin tức quan trọng. Thứ nhất là lệnh phúc đế cơ mang theo chiếu thư truyền ngôi. Còn một việc nữa, càng khiến người ta kinh hãi hơn, trong số các đại thần đi về phía Nam, trong gánh hát mới thành lập ở Kim Lăng, có một trọng thần âm thầm phản quốc đầu quân cho Kỳ Nhân, hiệu là Đại Mãn. Đại Mãn là một danh hiệu kỳ lạ, trong 24 tiết khí, chỉ có Tiểu Mãn, không có Đại Mãn. Đây là trí tuệ và đạo trung dung của tổ tiên, nước đầy sẽ tràn, trăng tròn sẽ khuyết, vậy mà người này lại tự xưng là Đại Mãn, tham vọng lớn như vậy, có thể thấy được dã tâm của hắn ta. Đại Mãn, rốt cuộc đã biết những gì, đã báo cáo cho Kỳ Nhân bao nhiêu, những điều này đều không rõ, nhưng tìm ra kẻ phản bội là chuyện của Kim Lăng, Lịch Đô Phủ không thể can thiệp. Điều Tống Mục Xuyên phải làm là phái người đi theo Từ Khấu Nguyệt, lấy được chiếu thư truyền ngôi. Trước đó, không ai biết còn có chiếu thư truyền ngôi tồn tại. Hoàng đế bị bắt, thân trong ngục giam, tình hình lúc đó cấp bách, không thể sắp xếp bất cứ hậu sự nào. Triều đình mới ủng hộ Lăng An Vương, chỉ vì hắn là hoàng tử duy nhất trong tông thất chưa bị bắt. Nhưng Lăng An Vương không phải thái tử, chưa có chiếu chỉ, sẽ có người nghi ngờ ngôi vị của hắn không chính đáng, nhân cơ hội này làm loạn triều cương. Các triều thần cũng đang chịu áp lực lớn trong việc này, nếu có chiếu thư truyền ngôi, mọi thứ sẽ trở nên danh chính ngôn thuận. Hoàng đế ở trong doanh địch có lẽ cũng nghĩ đến điểm này, mới dốc hết tâm sức giao chiếu thư truyền ngôi cho Từ Khấu Nguyệt, người duy nhất có thể đi về phía Nam. Nhưng Từ Khấu Nguyệt đến Lịch Đô Phủ, nơi này đã hoàn toàn bị chiếm đóng, chi phủ phản bội, Lăng An Vương không rõ tung tích, nhìn khắp thành không có một thế lực nào đáng tin cậy. Có lẽ nàng ấy cũng không biết nên giao chiếu thư truyền ngôi cho ai, nên vẫn giữ im lặng tìm kiếm thời cơ, chờ đợi một người thích hợp. Khi nhận nhiệm vụ này, Nam Y cũng có chút ngạc nhiên. Nàng ấy vẫn không hiểu vì sao vị đế cơ kia chịu nhục nhã như vậy mà vẫn muốn sống, giờ phút này. Dường như đã có câu trả lời, nàng không chỉ muốn tiếp cận Từ Khấu Nguyệt để lấy chiếu thư truyền ngôi, mà nàng còn muốn cứu cả vị đế cơ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là phủ đệ của Hoàn Nhan Tuấn được canh phòng cẩn mật, hành động của nàng không chỉ cần ổn định, mà còn phải nhanh chóng, điều này quả thực khó như lên trời. Cách chương